Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Dòng Họ Trả Báo. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Đêm trôi qua chậm rãi và nặng nề, như có một lớp sương dày phủ kín từng ngóc ngách. Con trăng buồn treo lơ lửng ở lưng chừng trời, để luồng sáng bạc hắt xuống dãy phố đã tắt đèn gần hết. Điểm qua điểm lại chỉ còn vài ngọn đèn lồng đỏ leo lét trước các cửa hàng lớn. Dưới mái nhà rộng rãi của một hiệu buôn lớn nằm ven trục phố chính kinh thành, trong gian hậu phòng phía sau hiệu buôn Tần Ký, nơi vừa là chỗ nghỉ vừa là thư phòng, Hiệu ngồi một mình trên bàn, tay không ngừng lật sách, dáng vẻ điềm tĩnh của kẻ từng bươn trải bao phen giữa chốn thương trường. Hiệu năm nay đã ngoài nhị tuần, tuổi đời chưa hẳn là lớn, song ánh mắt và khí chất lại sớm mang vẻ từng trải. Hiệu không phải là con ruột của một chủ tiệm mà lại là con rể. Chuyện này trong giới buôn bán ở kinh thành ai cũng biết, chẳng ai dám coi thường, bởi Hiệu từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực, thậm chí là người kế thừa được ngầm thừa nhận bởi chính cha vợ, vị thương nhân họ Tần nổi danh giàu có và lão luyện bậc nhất kinh thành. Nhiều năm trước, Hữu đã rời làng quê nghèo ven sông, bỏ lại sau lưng mái nhà tranh siêu vẹo, bỏ cả mồ mả tổ tiên và người bác ruột lam lũ. Ngày đó cậu theo chân đoàn buôn lên kinh, tưởng chỉ là một chuyến đi để kiếm thêm chút bạc vụn. Nào ngờ chuyến đi đó lại là khúc bi trường đoạn tuyệt, hoàn toàn với quá khứ. Từ đó đến nay, sau bao năm lăn lộn nơi đất khách, Hiệu đã sớm quen với sổ sách, lời lãi giá cả, quen cả những nụ cười giả dối lẫn ánh mắt dò xét của đối thủ. Chữ nghĩa thánh hiền Hiệu không đọc nhiều như kẻ sĩ, nhưng lòng người thế sự và mùi tiền bạc thì cậu đã hiểu rõ. Sau 3 năm làm công trong nhà, phần vì Hiệu có tính nhanh nhạy, làm ăn chỉn chu, học một biết mười, thêm việc lại được tiểu thư để mắt, thành ra Hiệu nghiễm nhiên được ngồi vào ghế cao làm con rể của thương nhân họ Tần, rồi sớm muộn cũng trở thành kẻ kế thừa gia tài vạn bội. Đêm đó, Hữu vận áo dài màu sẫm, và áo đang hơi sờn như dấu vết của những chuyến đi buôn đường xa. Trước mặt cậu là quyển sổ lớn ghi chép việc làm ăn trong tháng, bên cạnh là bàn tính gỗ đã theo cậu không biết qua bao nhiêu chuyến hàng. Ngọn đèn dầu đặt lệch qua một bên, ánh sáng vàng đục hắt lên gương mặt góc cạnh để lộ những nếp nhăn mờ nơi khóe mắt, dấu tích của những đêm thức trắng tính toán hơn thua. Ngoài kia, tiếng bánh xe ngựa muộn vọng lại, lẫn trong tiếng gió lùa qua mái ngói, mùi gỗ, mùi dầu đèn, mùi giấy mực hòa lẫn với hương vị ngai ngái của hàng hóa tạo nên mùi thức mùi quen thuộc mà Hiệu đã coi như hơi thở của mình. Hề cúi đầu ra soát lại từng con số, cố gắng không cho phép bản thân lơ là dù chỉ là một nét bút. Trong thương trường, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ khiến cho bao công sức đổ xuống sông. Đang lúc Hiệu chăm chú, chợt bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Tiếng bước chân đó khác hẳn sự chậm rãi thường ngày của đám người làm. Hiệu vô thức khựng lại, ngón tay đặt lên bàn tính dừng lại. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Liền sau đó là một giọng nói khẽ khẽ vang lên đầy vẻ hoảng hốt. Bẩm cậu, có thư khẩn. Hiệu ngẩng đầu, ánh mắt sâu lại sắc như một lưỡi dao vừa được rút ra khỏi vỏ. Thời gian đã đổ sang gần nửa đêm, nếu không phải chuyện làm ăn thông thường thì đám đầy tớ tất không dám làm phiền. Cấp lại cuốn sổ cơ mật, Hiệu vội vàng không thừa một chữ. Vào đi. Cánh cửa gỗ chậm chậm được mở ra, một tiểu nhị làm công trong nhà bước tới. Hắn quỳ xuống, hai tay nâng phong thư bọc vải dầu, mép vải đã sờn rõ ràng là mang từ nơi xa tới. Bẩm cậu, người đưa thư nói là từ quê cũ của cậu, dặn phải giao tận tay không được chậm trễ. Chỉ một câu đó thôi khiến cho tim Cường Hữu khẽ chấn động. Quê cũ, hai chữ tưởng chừng xa lạ, không còn ai được nhắc tới trước mặt của cậu. Hữu đưa tay nhận thư rồi bảo, lùi ra, đóng cửa lại. Tiểu nhị vâng dạ một tiếng rồi cúi đầu lùi ra, khép cánh cửa lại. Hữu không mội vội mở thư, cậu trầm mặc nhìn con dấu thô sư in trên mép, không có để nhận ra dấu hiệu quen thuộc của người làng. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lồng ngực. Hít một nơi thật sâu lấy lại bình tâm, Hiệu sẽ lớp vải dầu ra rồi vội vã mở thư ra đọc. nét chữ trong thư siêu vẹo, từng dòng mực chỗ đậm chỗ nhạt rõ ràng là viết trong lúc tay run. Chỉ vừa đồng vài dòng chữ sắc mặt Cường Hữu sầm xuống. Thư báo rằng bác ruột của cậu ông Thiêm lâm trọng bệnh đã nhiều ngày, thân thể suy kiệt. Trong lúc mê man, ông liên tục gọi tên Cường Hữu, nói rằng có việc hệ trọng muốn trần trối, muốn cậu về gấp. Hiểu siết chặt lá thư, những hình ảnh tường đã phủ bụi bỗng hiện lên. Năm ấy chính ông Thiêm là người tín cậu ra bến nước. Trước khi hai bác cháu chia tay, chính ông còn dặn đi dặn lại: con ra ngoài có thành người hay không, cũng đừng quên mình từ đâu mà đi. Nhưng lần đi này là lần cuối cùng bác cháu ta hội ngộ, sống chết cũng đừng có quay lại làng. Suốt bao nhiêu năm Hiểu ít khi ngoảnh đầu nhìn lại. Thế nhưng giờ đây chỉ một phong thư báo tin báo bệnh, tất cả những gì cậu cố chôn vùi lại chỗ dậy. Hiểu đứng dậy bước tới bên cửa sổ, chậm rãi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Gió đêm tràn vào mang theo hơi lạnh. Anh chàng chiếu lên gương mặt của cậu. 8 năm đã qua, nét mặt non nớt ấy đã biến mất, thay vào đó là vẻ trầm mặc của một thương nhân. Thế nhưng sâu trong đáy mắt đó, nét dao động không thể giấu nổi. Gặp mặt lần cuối. Hiểu nhắm mắt lại trong chốc lát. Cậu hiểu rõ chỉ cần quay về quê, mọi thứ cậu cố xây dựng bấy lâu nay, địa vị, danh tiếng, sự tin cậy trong giới thương buôn đều có thể bị gián đoạn. Chờ mặc một lúc, Hữu dậm chân quay trở lại bàn. Ngọn đèn dầu vẫn cháy, những con số vẫn nằm đó. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, Hữu không còn tâm trí để nhìn chúng. Đêm ấy, trong hậu phòng lặng lẽ của một hiệu buôn lớn nơi kinh thành, một thương nhân từ ngoài nghị tuần chợt nhận ra. Dù đã đi xa đến đâu, con người ta rút cuộc cũng không thể thoát khỏi sự dây máu mủ và những ràng buộc của quá khứ. Ngọn đèn dầu trong hậu phòng vẫn cháy, tim bấc đỏ hồng, đợi ánh sáng lay lắt xoay lên sổ sách và phong thư cấp lại. Hiểu đứng lặng hồi lâu rồi nhưng hạ quyết tâm, cậu khẽ gọi: Mình ơi! Tiếng gọi không lớn nhưng trong đêm khuya vang lên rõ ràng. Một lúc sau, tấm rèm vải ngăn cách với gian trong khẽ lay. Người vợ trẻ của Hữu bước ra. Nàng khoác một chiếc áo màu nâu sẫm, mái tóc xõa ra quá nửa lưng, nét mặt vương nét buồn ngủ. Vợ của Hữu tên tục là Giang, con gái đồng nhất của thương nhân họ Tần. Từ nhỏ tỏ ra là một người đoan chính, biết lo toàn tính toán. Thấy chồng của mình đứng lặng bên bàn, tay còn cầm phong thư, lòng của nàng bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Khuya thế này mình còn gọi em, có việc gì hệ trọng à? Ta vừa nhận thư từ quê gửi lên. Quê cũ của mình đó sao? Hữu gật đầu. Là thư báo tin bác Thiêm lâm trọng bệnh, người muốn gặp ta lần cuối. Nói đến đây giọng của cậu trùng xuống. Và Hữu im lặng giây lát bước tới gần cầm phong thư trên bàn. Giang không mở ra xem, chỉ nhìn con dấu thổ giáp. Là người bác từng nuôi mình thổ trước. Phải. Không gian trong phòng bỗng rơi vào im lặng. Một lát sau Giang khẽ thở dài. Nếu là bác ấy thì quả thật không thể coi nhẹ. Hiểu quay lại bàn hạ mình ngồi xuống. Cậu đầy quyển sổ cái và xếp khế ước về phía vợ. Giọng nói trở lại về tỉnh táo. Ta gọi mình ra để dặn việc này. Bây giờ ta thu xếp lên đường về làng ngay. Chuyện này e không thể đi nhanh về gọn. Mọi việc trong tiệm ta giao cả cho mình. Về làng đêm nay? Chẳng tính về đó thật sao? Phải về. Thế nhưng mình quên rồi sao? Người trong họ ấy năm xưa họ đã đối xử với mình thế nào? Hiểu không trả lời. Cậu trầm ngâm nhìn ngọn đèn dầu, ánh lửa phản chiếu trong ánh mắt chập chờn đoạn ký ức cũ. Giang thấy vậy liền nói tiếp. Khi thầy bu mình mất sớm, mình còn nhỏ dại, cả họ ấy bỏ mình bơ vơ. Cho nó không những chẳng đỡ đần, mà còn nhân lúc bác Thiêm đau yếu bèn chi chắc dụng đất chiếm cả phần nhà cửa vốn thuộc về cha mẹ mình. Nếu không có bậc ấy cưu mang thì mình đã chẳng sống nổi đến hôm nay. Này mình quay về liệu chúng có để mình yên? Giang ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của chồng. Em không phải người bạc nghĩ, nhưng em sợ mình về đến nơi chưa kịp gặp bác đã bị chúng nó gây chuyện. 3 năm nay mình gây dựng cơ nghiệp nơi kinh thành, chỉ vì một chuyến về quê lỡ sinh chuyện, em biết trông cậy vào ai? Những lời ấy Giang nói ra vừa là lo cho chồng, vừa là nỗi sợ thực lòng của người vợ. Hiểu nghe xong chỉ khẽ thở dài. Cậu đứng dậy bước đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra con phố mờ tối. Ta không quên, một ngày cũng chưa từng quên. Ta nhớ rất rõ ngày thầy bố mất. Họ hàng đến chỉ để xem nhà còn gì đáng lấy. Ta nhớ rõ từng lời mỉa mai, từng ánh mắt khinh rẻ khi ta và bác Thiêm dọn sang căn nhà nhỏ ngoài bãi sông. Nhưng chuyện đó ta mang theo suốt những năm tháng theo thầy em lang thang lang bạc làm ăn. Sống chết một giây chưa từng dám quên. Giang nghe vậy thì lòng mềm lại. Mình đã nhớ rõ như vậy, cớ sao lại còn muốn quay về? Nghĩa tình với những kẻ đó có đáng để mình mạo hiểm không? Ta về không phải vì chúng, ta về là vì bác Thiêm. Trong ánh mắt của cậu lóe lên một tia quyết định hiếm thấy. Hiếu bước lại gần vợ tiếp tục nói từng chữ. Mình nói đúng. Ngày trong họ năm xưa ghẻ lạnh ta, chiếm đất đai nhà ta, ta chưa từng quên. Nhưng giữa đám ấy chỉ có một người không quay lưng với ta là bác Thiêm. Năm ấy ta mới 12 tuổi. Thì bố mất chỉ trong một mùa mưa. Nhà chẳng còn gì họ hàng thì tránh mặt. Bác ấy là người bán đi con trâu cuối cùng mang tiền về lo ma chay cho thầy bu, rồi đưa ta về nuôi. Những đêm ta suốt mê man cũng là bác ngồi bên quạt cho đốt từng thìa cháo. Nếu không có bác ta đã chết đói hoặc chết bệnh từ lâu. Nghĩa đó không phải một đời có thể trả. Nay bác bệnh nặng gọi ta về nhìn mặt lần cuối. Ta mà không về suốt đời này dù có giàu sang đến đâu ta cũng không yên lòng. Giang im lặng cúi đầu. Một lúc lâu sau cô khẽ nói. Em hiểu mình là người tử tế. Em cũng hiểu đạo lý làm người. Cổ nhân vẫn bảo nghĩa tử là nghĩa tận. Nhưng em vẫn lo. Lỡ như người trong họ kiếm cớ gây khó, hoặc là muốn giữ mình lại thì biết làm sao. Hiểu mỉm cười nhạt. Ta đã không còn là đứa trẻ năm xưa. Nay ta về không xin xỏ ai, cũng chẳng tranh đoạt gì. Ta về là thăm người đang hấp hối. Gặp bác xong ta đi ngay. Nếu họ còn chút lương tâm sẽ không dám làm càn. Còn nếu họ cố tình gây sự thì ta cũng không sợ. Hiểu đặt tay lên vai của vợ giọng dịu xuống. Mình ở lại kinh thành cố giữ vững hiệu buôn. Những sổ sách này mình xem cho thật kỹ. Kho hàng phía đông sắp xuất chuyến, giá lụa đừng hạ. Mỗi làm ăn với Lưu gia mình cứ thỏa thuận cũ mà làm. Nên công việc lớn hãy gửi thư theo chậm dịch tất ta sẽ liệu. Giang nhìn chồng thật lâu, cuối cùng cô cũng gật đầu. Nếu mình đã quyết như vậy em không dám cản nữa. Chỉ mong mình đi sớm về sớm bình an. Ta hứa. Ngoài kia gió đêm thổi qua phố vắng mang theo hơi lạnh từ phương xa. Trong gian hậu phòng của hiệu buôn ấy, một người đàn ông tuổi nhị tuần đã dứt khoát chọn con đường quay trở về quá khứ. Không phải vì oán thù, không phải vì tranh đoạt, mà là để trọn vẹn một chữ nghĩa. Trời chưa kịp sáng hiệu đã rời khỏi kinh thành. Cổng hiệu buôn còn khép nửa cánh, phố xá vẫn còn mở sương. Hiệu vận chiếc áo dài cho sẫm, thân khoác thêm áo choàng mỏng. Theo sau cậu là một tiểu đồng chừng khoảng 11-12, tên gọi là A Phúc. A Phúc là tiểu nhị nhỏ tuổi nhất trong tiệm, nhưng tính cách nhanh nhẹn. Hai chủ tớ mỗi người một ngựa. Khi vó ngựa vừa rời khỏi cổng thành, hề ngoái đầu nhìn kinh thành lần cuối. Những mái ngói xếp lờ mờ trong sương sớm, không gian vẫn chìm trong cảnh tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng chuông canh cuối cùng của đêm vọng lại trầm đục. Chẳng hiểu sao giây phút đó Hiệu bỗng cảm giác chuyến đi này không chỉ là một hành trình trở về quê cũ, mà còn là bước rẽ khó đoán của đời mình. Ra khỏi kinh thành, con đường cái thu hẹp lại. Con đường bằng phẳng không bao lâu thì chuyển sang lộn nhộn đá sỏi. Đường đi bắt đầu ngoằn ngoèo. Khi đi băng qua đồi thấp, lúc lại luồn qua những cánh rừng rậm rạp. Ngày thứ hai thì trời đổ mưa. Mưa miền Trung Du không ào ạt mà rầm rề, kéo dài dài dẳng. Đường đất biến thành nhão nhét. A Phúc nhiều phen suýt trượt ngã, phải bám chặt yên ngựa. Hiểu đi trước thỉnh thoảng ngoái lại. Đi chậm thôi, để giữ sức cho ngựa. Mưa làm ướt đẫm cả quần áo, khiến cho hành trang trở nên nặng trĩu. Có đêm hai chủ tớ không tìm được quán trọ vì ghé vào miếu hoang ngủ tạm. Nghe tiếng côn trùng giả dích qua cùng tiếng mưa. Ngày thứ ba trời tạnh nhưng đường nước bắt đầu hiểm trở. Phía trước hành trình là dãy đồi nối nhau, lối mòn chỉ đủ cho một ngựa đi. Một bên là vách đất dựng đứng, bên kia là khe sâu rậm rạp. gió thổi hun hút mang theo một mùi ẩm mốc của rừng già. A Phúc nhìn xuống khe sâu mà nuốt nước bọt. Cậu ơi, đường này đi mãi mà sao lần nào con cũng thấy lạnh sống lưng. Hiểu chỉ khẽ gật đầu, tay giữ chặt dây cương. Ngày thứ tư, hai chủ tớ gặp bọn phu gỗ từ rừng sâu đi ra. Những người đàn ông lực lưỡng, áo quần rách vai, vài vác khúc gỗ lớn, ánh mắt mệt mỏi dè chừng. Một lão phu nhìn Hiệu chằm chằm rồi buông một câu: dạo này đường về hạ lưu không yên đâu, má nước trộm cướp thứ gì cũng có. A Phúc nghe vậy thì mặt bỗng tái đi. Hiệu chỉ đáp nhàn nhạt: đa tà lão đã nhắc nhở. Cậu đưa mắt nhìn theo những phù vỗ khuất dần sau khúc quanh mà trong lòng càng thêm phần nặng trĩu. Đêm ấy Hiệu mơ thấy mình đứng bên bờ sông cũ, nước sông bày ra một màu đen ngòm. Giờ tiếng gió vùn vụt, Hiệu bỗng nghe có tiếng ai đó gọi tên. Ngày thứ năm, chiếc móng ngựa bị xích phải ghé vào làng nhỏ tìm thợ rèn. Ngôi làng đó nằm ở một địa thế heo hút, dân cư thừa thớt. Thợ rèn vá móng chậm chạp lại đòi giá cao. A Phúc tức tối nhưng Hiệu ngăn lại, lặng lẽ trả tiền. Ngày thứ sáu, trời bày ra một sắc màu âm u, gió từ sông thổi ngược lên mang theo hơi lạnh. Đường đi bắt đầu thoai thoải xuống, báo hiệu sắp tới vùng hạ lưu. Nhưng càng gần quê cũ thì lòng của Hiệu lại càng không yên. Đến ngày thứ bảy, hai chủ tớ nhìn thấy bến sông. Bên sông đó nằm nép mình dưới rặng tre già, nước sông cuồn cuộn chảy lặng lẽ như đáy sâu vật đục. Bờ bến không lát đá, chỉ là một khoảng đất nện lồi lõm. Con đò ngang cũ kỹ buộc hờ vào cọc gỗ, không thấy bóng dáng của người lái đò. Hỏi ra mới biết đò chỉ sang sông vào giờ ngọ, mà khi đó trời vẫn còn sớm. Hiểu cho ngựa đứng nghỉ dưới gốc tre cùng gia nô ngồi chờ. Trong lúc chờ đợi, Hiểu để ý thấy ở mép bến dưới gốc đa cổ thụ có một lão ăn mày ngồi co ro. Lão mặc một bộ quần áo vá chằng vá đục, tóc tai rối bù. Trước mặt lão là chiếc bát mẻ đặt nghiêng, trong đó chỉ có vài đồng tiền lẻ. Hiểu nhìn lão một lúc đứng dậy bước tới. A Phúc khẽ gọi: cậu à. Không sao. Hiểu móc trong tay này ra mấy quan tiền đem bỏ vào bát. Lão ăn mày ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu nhưng sâu thẳm. Đột nhiên lão cất tiếng: nhà cậu tướng mạo cao sang, xét ra là kẻ tinh anh hiếm có, ngàn nỗi khi vận lại đang bị mây đen che phủ. Hiểu bấy giờ khựng lại: lão trường nói vậy ý sao? Lão ăn mày không đáp ngay, là cúi đầu nhặt cây gậy tre, dùng đầu cây gậy vạch xuống đất mấy nét ngoằn ngoèo, rồi chậm rãi đọc: ngựa quay đầu cũ, đường xưa máu, nước chảy về nguồn họa phúc sông, nghĩ nặng nên đi tài ứng đón, qua sông một bước mệnh khó lường. Bài thơ không vần không điệu, không có đầu chẳng có đuôi, nhưng mà từng chữ rơi xuống như giọt nước lạnh thấm vào da thịt. A Phúc nghe xong thì bấy giờ rùng mình, vội nhìn sang chủ, trong khi đó Hiệu đứng yên ánh mắt tối lại. Lời của lão trưởng là khuyên hay là dọa? Lão ăn mày khẽ cười: lão không khuyên cũng không dọa, chỉ là người qua đường thì gì nói đấy, đi hay ở là do nhà cậu, sinh tử tính ra chẳng tẩy nửa gang. Hiểu bấy giờ bước lên một bước: nếu quả thần có vận hạn, lão có thể nói rõ được không? Thế nhưng lão ăn mày đứng dậy chống gậy, thân hình gầy gò đó tưởng như là gió thổi là ngã, vậy mà động tác lệnh nhanh nhẹn đến lạ thường. Lão quay lưng vừa đi vừa nói: cả những việc biết sớm chưa chắc đã tránh được, biết muộn cũng chưa hẳn là xấu, nhà cầu xin hãy tự giữ lấy mình. Lão nói rồi rẽ qua rặng tre, dáng người lẫn vào trong bóng cây. Hằng đứng đó hồi lâu, mắt nhìn về phía lão vừa đi khuất. A Phúc bước lại giọng thấp hẳn: cậu ơi, con nghe lời của lão nói nghe là trả lành, hay là thế nào? A Phúc im lặng. Hiệu quay lại nhìn dòng sông, cậu siết chặt tay rồi thở nhẹ ra một hơi: đã đi đến đây rồi, không lý nào ta lại quay lại. Đúng lúc đó từ phía hạ lưu vang lên tiếng gọi đò. Con đò cú lệch bạch cập bến, nước sông vỗ vào mạn nghe chầm đục. Hiểu dắt ngựa tiến lên, trong lòng vẫn còn văng vẳng bốn câu thơ bản nãy. Từng lời thơ đó như là dự báo trước mơ hồ cho chuyến trở về đầy sóng gió đang chờ đợi phía bên kia dòng sông. con đò rời bến trong làn nước đục. Mặt nước hai bên mặn đỏ phẳng lặng một cách bất thường. Hiểu đứng ở mũi đò tên nắm chặt thành gỗ ẩm, mắt nhìn thẳng về bờ bên kia. Bên kia sông dải đất quê cũ hiện ra, thấp thoáng hàng tre gãy ngọn và mái nhà lụp sụp. Khung cảnh đó vừa quen vừa xa, như một giấc mộng cũ bị ai đó kéo trở lại. A Phúc ngồi nép ở phía sau chủ, hai tay ôm lấy tay này, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra với vẻ bất an. Bài thơ của lão ăn mày lúc nãy vẫn còn văng vẳng trong đầu, từng câu từng chữ như bám giết lấy tâm trí. Cậu Phúc à, qua sông rồi là tới đầu làng có phải không cậu? Hiểu không đáp. Khi con đò chạm bến, một tiếng khô khốc vang lên như là gõ vào xương sống của người ta. Hiểu trả tiền dùng đầy tướng dắt ngựa lên bờ. Vừa đặt chân lên đất, cậu đã cảm nhận rõ sự đổi khác của không khí. Không khí bao bọc chung quanh khúc sông này dường như ẩm hơn. Hai chủ tớ chưa ghi được bao xa thì trời đột ngột tối sầm lại. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, che kín cả khoảng trời. Gió bất thần thổi mạnh làm cho hàng treo ven đường ngả nghiêng. Không ổn rồi, sao có mưa to rồi cậu ạ? A Phúc vừa dắt ngựa vừa run giọng. Lời còn chưa dứt thì một ánh chớp trắng lóa giáng xuống đâu đó ở bãi sông, kèm theo cả một tiếng nổ đinh tai. Chưa đầy 10 nhịp thở thì cơn mưa chút xuống, từng hạt mưa to và nặng đập vào đất bắn lên lốp bốp. Hiểu bấy giờ quát lớn dưới tiếng mưa gió: mau đi tìm chỗ chú thôi. Hai chủ tớ dắt ngựa chạy dầm theo con đường làng. Mưa xối xả khiến cả hai không thể mở được mắt. Chạy được một quãng, A Phúc chỉ tay về bên trái: cậu ơi, có chùa kia. Qua màn mưa mờ mịt, Hiểu thấy rõ một ngôi chùa cổ hiện lên. Cổng tam quan đã vô cùng siêu vẹo, mái ngói vỡ từng viên, tấm biển gỗ treo lủng lẳng trước cổng: Viên Tự. Không kịp nghĩ ngợi, hai chủ tớ kéo ngựa đi vào. Vừa bước qua ngưỡng cổng thì một luồng gió lạnh thấp ra, mang theo một mùi ẩm nồng nặc. A Phúc dùng mình suýt nữa thì buông dây cương: còn người ngoài sân và trong chú mưa trước. Hiểu nói nhanh. Hai người buộc ngựa tạm vào cột đá gãy, rồi vội vàng chui vào gian chính điện. Mưa bên ngoài ầm ầm chút vào mái ngói, để từng giọt nước chảy ồ ạt. Không gian trong chùa tràn ngập một cảnh sắc tối mờ. Chính điện bày ra một cảnh tượng trống trơn. Bệ thờ bằng đá siêu vẹo, trên có một bức tượng Phật đã mất đầu, thân phủ đầy mạng nhện và bụi bặm. Hương án đổ ngả nghiêng bắt nhằng trống rỗng. Không gian ngập trong một cảnh hoang vắng đến đáng sợ. Hai chủ tớ vừa ngồi xuống tảng đá cạnh bệ thờ, chưa kịp thở đều lại thì đột nhiên Hiểu nghe thấy một tràng cười vang lên. Tiếng cười đó đích thị là của một đám trẻ con, âm điệu lanh lảnh vang vọng đâu đó trong chùa. A Phúc giật người hai mắt mở to: Cậu có nghe gì không à? Hiểu nín thở rồi lắng tai nghe. Chưa quá một nhịp thở thì cậu nhận ra tiếng cười đó không phải của một, mà là nhiều tiếng chồng chéo lên nhau. Từng âm điệu rúc rích khoái chí, hệt như đám trẻ con đang chơi trò gì rất vui. Nhưng nơi đây là một căn chùa hoang, lại gầm đúng đúc mưa gió thế này, thì lấy đâu ra trẻ con? Tiếng cười đó không phát ra từ trong điện, mà dường như vọng tới từ sau chùa. Ở yên đây quay hành lý nhé, Hiểu nói. Ngay lập tức cậu đứng dậy, dậm chân bước về phía cửa hậu. Mỗi bước chân đặt xuống nền gạch mục đều phát ra tiếng lộp bộp khô khốc, nghe âm vang quá mức. Tim của Hậu bất giác đập thình thịch, từng nhịp như nện vào trong lồng ngực. Thế nhưng cảm giác tò mò vẫn thúc đẩy cậu lần mò ra cửa sau. Xuyên qua khung cửa cùng với mấy con sồng gỗ, hậu viên ngôi chùa non khá rộng. Mưa chút xuống trắng xóa. Ngay giữa sân, Hiểu khựng lại khi thấy 10 đứa trẻ con đang ngồi đó. Chúng chụm đầu thành một vòng tròn giữa làn mưa xối xả. Đứa nào đứa nấy đều nhỏ thó gầy gò, tóc bết nước mưa và cả đám đều đang cười chuồng. Điều khiến cho Hiểu lạnh sống lưng là da rẻ của chúng trắng toát, không phải là sắc trắng ngồng của trẻ con mà lại là trắng bệch. Dưới làn mưa tầm tã, làn da phần chiếu ánh chớp trông nhờ nhờ như là phủ một lớp phấn lạnh. Mặc cho chớp giật chói lòa, đám trẻ đó vẫn ngồi im, cúi đầu vào nhau, vai rung lên vì cười khúc khích. Tiếng cười tiếp tục vang lên, thanh âm lần này rõ hơn, nghe đến rất gần rất thật. Hiểu đứng chết chân ở mép cửa, cậu khiếp đảm muốn lùi lại nhưng hai chân như bị đóng chặt xuống nền. Đúng lúc đó một tia chớp xé ngang bầu trời, ánh sáng trắng lạnh quét qua sân chùa. Ngay trong khoảnh khắc đó, có một đám trẻ đồng loạt quay đầu lại, tất cả cùng nhìn về phía của Hữu. Đả kích kinh hoàng đó làm cho Hữu như nghẹn thở. Chiếc tầm mắt của cậu dưới ánh chớp chói lòa và trong tiếng sấm đinh tai, mười mấy gương mặt kia đẫm toàn là máu. Từng dòng máu đỏ sẫm chảy ra từ trán xuống, từ mũi xuống miệng đông lại thành từng vệt. Còn đứa bé mất nửa gương mặt, còn đứa hốc mắt trống rỗng, còn đứa hàm răng nhuộm đỏ. Trong đôi mắt hoặc có thứ gì đó xuất lại của mắt đều nhìn chăm chăm vào cậu. Không có sự ngây thơ của trẻ nhỏ, anh nhìn đó có sự oán động và đói khát. Hiệu hoảng loạn muốn kêu lên nhưng cổ họng khô cứng không phát ra nổi thanh âm. Trong đầu của cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải chạy. Nhưng chưa kịp cử động thì một tiếng sét nữa giáng xuống. Ánh chớp lóe lên sáng đến mức cả khoảng sân hậu viên đều bị thiêu trắng. Và trong khoảng khắc ánh sáng đó tắt đi, đám trẻ bỗng nhìn biến mất. Sân chùa lại bày ra một cảnh sắc hoang phế. Không có một dấu chân, không một vệt máu, không còn tiếng cười nào nữa. Như thể cảnh tượng vừa rồi không hề tồn tại. Hiệu lảo đảo lùi lại. Cậu u ớ thở dốc, tim đập loạn. Cậu ơi, cậu làm sao vậy cậu? Phúc từ trong chính điện lao ra, mặt tái mét. Hiệu không biết nói ra sao, chẳng lẽ lại bảo mình mới thấy ma. Cậu khiếp đảm nhìn chăm chăm ra sân chùa, nơi chỉ vài khắc trước còn đầy những khuôn mặt máu me. Một lúc sau cậu bấy giờ bảo, không có gì đâu. A Phúc hoang mang hết nhìn chủ rồi lại nhìn ra hậu viên. Thằng bé nép sát gần Hiệu hơn rồi hỏi, cậu ơi, nãy cậu có nghe tiếng trẻ con khóc không cậu? Tiếng mưa vẫn gào thét trên mái chùa hoang, sấm sét vẫn dội xuống. Cả bầu trời như đang chứng kiến chuyến trở về đầy tác ưng của Hiệu, đúng như lời thơ của lão ăn mày ở bến sông. Việc vừa thấy sau sân chùa, Hiệu không nói thêm một lời. Đứng bên cạnh chủ, A Phúc cứ liếc nhìn ra ngoài sân như sợ thứ gì đó lại hiện lên. Hiệu vẫn giữ gương mặt trầm lặng, cố gắng ép tất cả hoang mang trải qua chìm xuống tới tận đáy lầm. Không có gì đâu, quay lại chính điện đi. Ở đây tường bao sập sệ coi chừng đổ là chết cả đó. Hai chủ tớ vội vàng quay lại gian chính điện. Bên ngoài mưa vẫn rơi xuống. Không gian của chùa tĩnh mịch đến đáng sợ. Như thể vừa rồi nơi đây chưa từng vang lên tiếng cười của trẻ nhỏ, chưa từng có những khuôn mặt máu me. Hiệu lặng lẽ mở túi vải đeo bên hông, trong túi là ít hương khô mà cậu mang theo từ kinh thành. Vốn đề phòng khi mà dọc đường ghé miếu mạo hoang vu thì thắp nhang cầu bình an. Những quầy hương bên trong đã cũ, đầu hương gãy xít nhưng vẫn còn mùi trầm nhẹ nhẹ. Hiệu run rẩy rút ra ba nén nhang. Cậu làm gì vậy cậu? Thắp hương cúng Phật. Hiệu bước lên trên bệ thờ. Tượng Phật mắt đầu đứng trơ trọi trong bóng tối, thân tượng nứt nẻ phủ đầy mạng nhện và rêu phong. Hiệu quỳ xuống, động tác dứt khoát không do dự. Cậu dùng đã đánh lửa rồi châm hương, ngọn lửa nhỏ bùng lên rồi tắt, để lại đầu hương đỏ rực tỏa ra làn khói mỏng. Mùi trầm lan ra cùng với mùi mưa, mùi mục nát của gỗ và đất tạo thành một thứ hương vị vừa quen vừa rợn rợn. Hiệu cắm bàn nén hương vào bát trống rỗng, tàn cho rơi là tà không biết bao năm rồi. Nơi này mới có người quỳ lễ. Cậu chắp tay lại cúi đầu thật sâu. Nếu nơi đây còn linh, xin cho chúng tôi đi qua bình an. A Phúc đứng đằng sau thì chủ quỳ rít bức tượng Phật mất đầu. Trong làn khói hương cuộn lên, bất giác nó nổi đầy da gà. Nó cũng vội vàng chắp tay miệng lẩm bẩm. Ở bên ngoài mưa đã dần thưa hạt, tiếng sấm cũng lãng đãng hơn. Gió cũng bớt thét gào. Thay vào đó là sự tĩnh lặng thường lệ, như thể cả cơn giông vừa rồi chỉ là một cơn cuồng nộ thoáng qua. Hiệu bấy giờ đứng dậy. Đi thôi. Bây giờ đi đâu hả cậu? Mưa đã thành, ở đây không tốt. Hiệu không giải thích gì thêm, A Phúc cũng không dám đòi hỏi. Hai chủ tớ vội vàng thu dọn rồi lao ra khỏi chùa. Bầu trời chìm trong một sắc xám chì, mưa chỉ còn lất phất. Cả hai tháo dây cồn rồi vội vã dắt ngựa ra khỏi chùa. Hai con ngựa phì mũi liên tục, móng cào xuống đất tỏ rõ sự bồn chồn hiếm thấy. A Phúc vuốt ve mãi hai con ngựa mới chịu đứng yên. Hiệu thì không ngoái đầu nhìn lại chính điện, cũng không liếc tới hậu viên, nên vừa rồi chính mắt cậu đã thấy những thứ không thuộc về dương thế. Ngay khi vừa ra khỏi ngưỡng cửa, Hiệu bỗng cảm giác mình đang bị nhìn theo. Cảm giác đó không rõ ràng như ánh mắt của người sống, mà giống như một luồng lạnh âm ỉ bò dọc sống lưng. Hiểu dừng bước trong khoảnh khắc rất ngắn, tay run rẩy nắm chặt dây cương. Cậu sao vậy? Không có gì, đi thôi. Cả hai chủ tớ không ngờ rằng, từ sau ô cửa sổ ban nãy, nơi những sòng gỗ đang mục nát có thứ gì đó đang từ từ nhô lên. Ban đầu chỉ là những mảng tối lộn nhộn, rồi sau đó là những cái đầu. Một cái, hai cái, rồi mười mấy cái đầu của trẻ con. Sau đầu chúng chốc lờ từng mảng tóc bít lại. Có cái đầu chỉ còn nửa khuôn mặt, có cái thì hốc mắt trống rỗng sâu hoắm. Mười mấy ánh mắt đen đặc sâu thẳm mang theo một thứ đói khát và oán khí khiến tim của người sống thắt lại. Chúng nhô lên rất chậm, từng chút một như sợ bị ai đó kinh động. Đất bùn quanh cổ của chúng ứa ra đỏ sẫm. Có khỏi ngôi chỗ hoang, hay chủ tớ không dám nấn ná thêm giây phút nào. Con đường đất dẫn vào trong làng ngoằn ngoèo, lầy lội. Trời đất đổ sang xế chiều, mây xám thấp xa, ánh sáng bằng bạc phủ lên làng quê một vẻ tiêu điều. Nhà ông Thiêm nằm ở cuối làng, sát bờ ruộng cũ. Từ xa nhìn lại, hiểu thấy trong lòng của mình chịu xuống. Mái tranh sập sệ, nhiều chỗ thủng loang lổ. Vách đất đã nứt, rêu mốc loang lổ từ chân bò lên tận khung cửa. Cổng chưa siêu vẹo, dây buộc mục nát. Sân trước tùm cỏ dại, cả vịt không thấy bóng, chỉ có mấy cái chùm xịt miệng. Hiểu đứng lặng trước cổng. Đây chính là nơi năm xưa cậu đã sống những tháng ngày cực cực nhất đời mình. Nay quay lại chỉ còn lại một cảnh hoang tàn, như thể đã bị đời bỏ quên. Vừa rất ngỡ bước vào sân thì một mùi hăng hắc xộc thẳng vào mũi. Đó là mùi nhang trộn với mùi thuốc bắc. Hai thứ mùi xộc tới khiến cho Hữu thấy ngực của mình nặng trĩu. Chưa kịp gọi thì trong nhà đã có tiếng người xôn xao. Ấy, phải thằng Hữu không? Trời đất ơi, đúng là cháu nó. Thằng Hữu về thật rồi kìa. Từ trong nhà mấy người họ hàng lục tục bước ra. Càng trước người sau ai nấy đều tươi cười giọng rối rít. Các bà thím vỗ vai của Hữu. Có người cô suýt xoa khen cậu phong thái khác xưa. Một người chú giả bộ thân tình bảo. À, cháu đi biển biệt mấy năm, giờ mới chịu quay về là sao? Lại có đứa em họ gạt nước mắt. Bác Thiêm mà biết anh về chắc mừng lắm. Đúng là người có tình có nghĩa. Những lời đó rơi vào tay cuồng Hiệu nghe rõ từng tiếng. Thế nhưng trong lòng của cậu lạnh nhạt như là nước giếng sâu. Những gương mặt này, những giọng nói này năm xưa cậu từng nghe từng thấy. Cậu chính là những người đã quay lưng làm ngơ thì thấy thầy bu của cậu vừa nhắm mắt. Nhưng Hiệu không để lộ tâm tư ra ngoài. Hiệu chỉnh lại áo cúi đầu thi lễ. Cháu đi xa nhiều năm, nghe tin bác Tiêm lâm bệnh nặng cho nên vội vàng về thăm, mong mọi người thứ lỗi cho sự chậm trễ. Giọng nói của Hiệu vang lên nhã nhặn đầy lễ độ, không một chữ nào thừa. Đám họ hàng thấy Hiệu lễ phép thì càng tỏ ra niềm nở. À, cháu vào trong đi, bác Tiêm ở trong gian buồng trong cổng đó, mấy này yếu lắm. Hiệu gật đầu bước theo vào bên trong. Gian buồng ngập trong một cảm giác u tối và ẩm thấp. Ánh sáng từ cửa sổ nhỏ hắt ra lờ mờ, không đủ xua đi một vẻ u ám nặng nề. Trên bàn thờ kê sắt vách, bát nhang nghi ngút khói, di ảnh cũ treo lệch, khung gỗ nứt toác. Mùi thuốc càng vào sâu lại càng nồng, ấm thuốc đặt trên bếp than âm ỉ. Hiệu bước vào gian trong. Căn buồng chật hẹp, cửa nẻo đóng kín, chỉ chừa một khe hở nhỏ cho gió lọt vào. Trên chiếc giường tre cũ kỹ ông Thiêm nằm đó, thân hình của ông gầy quắt chỉ còn da bọc xương, lồng ngực gầy sộp nhô lên hạ xuống. Mỗi lần thở đều phát ra tiếng khò khè. Gương mặt của ông hốc hác, hai má hóp sâu, môi thâm lại, khoe miệng khô nứt. Đôi mắt ông nhắm nghiền, mí mắt giật giật yếu ớt, như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khép lại vĩnh viễn. Một bàn tay gầy guộc buông thõng ra ngoài chân, để lộ đám gân xanh nổi rõ. Cảnh tượng đó khiến Trương Hiệu đứng chết lặng. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những kinh hoàng trên đường đi, những oán hờn cũ, những lời thơ ám muội bên bến sông đều lùi lại. Trước mắt cậu chỉ còn là hình ảnh của người đàn ông năm xưa từng che mưa chắn gió cho cậu. Hiểu bước xuống quỳ xuống. Bác à! Không biết ông Thiêm có nghe không, nhưng mí mắt của ông khẽ run lên một cái. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ cổ họng của ông. Hiểu cúi thấp đầu hơn. Trong căn nhà cũ ngập mùi nhang thuốc, giờ những gương mặt họ hàng đứng lố nhố phía sau, chỉ có hai người, một kẻ sắp rời dương thế, một người vừa quay về, lặng lẽ đối diện nhau. Đêm ấy khi trời đã sụp hẳn xuống làng, gió từ bãi sông thổi vào mang theo hơi nước lạnh. Hiểu đứng dậy trước gian nhà, chắp tay hướng về đám họ hàng lố nhố ngoài hiên. Trời cũng đã khuya, bác ấy bệnh nặng cần yên tĩnh, các cháu ở đây canh là đủ rồi, mọi người cứ về nghỉ ngơi đi. Đám họ hàng nhìn nhau thoáng chần chừ, có vẻ ra vào quan tâm. À, cháu đi đường xa mệt nhọc, hay để người nhà thay nhau canh? À dạ không cần, phải làm cháu canh bác lúc ốm đau là lẽ phải. Thầy cậu nói dứt khoát, lại mang dáng vẻ là người từng trái. Đám họ hàng đành đục tùng cáo lui. A Phúc chạy tạm một manh chiếu ngoài gian giữa, mệt mỏi ngồi dựa cột, mắt vẫn còn đỏ hoe vì dầm mưa lâu. Thằng bé muốn nói gì đó nhưng thích chủ của mình lặng lẽ ngồi xuống bên giường ông Thiêm, cho nên nó đành nín lặng. Ngọn đèn dầu nhỏ đặt trên cạnh gỗ, soi bóng của hai người đổ dài trên vách đất nứt nẻ. Ông Thiêm nằm đó với hơi thở nặng nhọc, mỗi lần hít vào lồng ngực của ông lại nhô lên. Môi ông mấp máy liên hồi, phát ra những tiếng u ớ không rõ. Nước lạnh, đừng dẫn nó xuống. Hiệu cúi sát tai lại. Bác nói gì vậy? Nhưng ông Thiêm không đáp, đôi mắt ông nhắm nghiền, mồ hôi lạnh túa ra. Tha cho nó, tha cho nó. Ông Thiêm bất chợt gồng người, miệng lại làm nhảm nói mơ. Ngay đến đó tim của Hiệu thắt lại. Cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán của ông, động tác cẩn thận như sợ chỉ cần mạnh là hơi thở kia sẽ thắt. Bác an tâm, cháu đã về rồi, không sao đâu. Ngoài kia đêm đã dần sâu, gió thổi mạnh hơn. Thời gian đổ sang khoảng canh hai, đột nhiên Hiệu giật mình đánh thốt. Ban đầu chỉ là một thanh âm rất nhỏ, mỏng như là sợi tơ lẫn trong tiếng gió. Hiệu tưởng rằng mình nghe nhầm bèn ngồi dậy, nín thở lắng tai nghe. Thế rồi tiếng đấy rõ dần, đích thị là tiếng khóc của trẻ con, từng tiếng rỉn rỉ kéo dài, lúc cao lúc thấp, như là nhiều đứa cùng khóc cùng lúc. Âm thanh đó không phát ra trong nhà mà vọng từ từ xa, theo gió đến từ phía bãi sông. Hiệu bỗng cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt. Cậu chậm rãi đứng dậy, hoang mang bước ra giàn giữa. Tiếng khóc lúc này cũng rõ hơn, nghe như vọng lên từ mặt nước, từng hồi trầm đục u uất. À Phúc à, à dạ cậu gọi con, còn có nghe thấy gì không? À Phúc ngơ ngác lắng tai nghe một lúc. Dạ không à, con chỉ nghe tiếng gió và tiếng nước thôi. Hiệu cau mày, tiếng khóc vẫn còn đó, thanh âm ai oán từng đợt, có lúc nghe như tiếng gọi mẹ, có lúc lại như một tiếng gào. Thanh âm khiến cho người nghe không rét mà run. Con ngồi đây đừng có đi đâu. Nói rồi Hiệu đánh bạo bước ra ngoài hiên. Đêm ngoài kia ngập trong cả màu u tối, còn trăng đã khuất sau tầng mây, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ phản chiếu trên dòng sông đen ngòm. Hiệu đứng lặng có căng mắt nhìn về hướng con sông nhưng chẳng thấy gì. Nhưng giác quan thứ sáu mách bảo cậu nhất định có thứ gì đang ở dưới kia, ngay sát bờ sông trong làn nước đục ngầu. Tiếng khóc chợt dâng cao. Trong khoảnh khắc đó Hiệu bất giác nhớ lại nơi sân sau của chùa hoang, thấy những khuôn mặt rũ nát, những ánh mắt đen đặc. Một cảm giác ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng. Ở trong nhà ông Thiêm bỗng rên lên. Đừng, đừng đưa nó xuống, nước sâu lắm. Hiệu thất kinh quay lại rồi hoảng hốt chạy vào trong buồng. Ông Thiêm đang dãy dụa yếu ớt trên giường, hai tay gầy guộc bấu chặt tấm chiếu, nước mắt trào ra. Bác à, bác mơ thấy gì vậy? Ông Thiêm thở hổn hển, môi run rẩy. Bãi sông, ban đêm tụi nhỏ khóc nhiều lắm, oan lắm. Hiệu nín thở, ngoài kia tiếng khóc chợt nhỏ dần rồi như là bị dòng nước cuốn đi, chỉ còn lại tiếng sóng chảy đều đều. A Phúc ló đầu vào giọng run rẩy. Cậu ơi, con không nghe thấy gì hết cậu ạ. Hiệu đứng nhìn đứa đầy tớ rồi lại nhìn ông Thiêm đang thiếp dần, hơi thở mỏng manh. Cậu run rẩy kéo chăn đắp lại cho ông Thiêm rồi ngồi xuống bên giường. Suốt phần còn lại của đêm cậu không rời nửa bước. Cành ba vừa điểm, ngọn đèn dầu trong gian buồng đã lụi dần, chỉ còn tim bức đỏ hồng hoắt lên. Hiệu vẫn ngồi tựa lưng vào cột giường, đầu hơi cúi xuống. Sau một đêm dài căng thẳng, mi mắt của cậu nặng trĩu. Gió từ bãi sông thổi vào khe vách, đem theo một làn hơi lạnh buốt. Mùi thuốc bắc đắng ngắt hòa cùng với mùi nhang cháy dở khiến đầu óc của Hiệu quay cuồng. Trong cơn mệt mỏi vừa tìm tới, Hiệu thấy mình đang đứng ở thềm hiên. Không gian tứ bề yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng sóng nước vỗ bờ từng nhịp đều đều. Hiệu đang thất sắc ngó quanh thì chợt sững lại khi nghe tiếng bước chân. Từ ngoài cánh cổng chầm mục nát, một bóng trẻ con xuất hiện. Rồi sau đó là liền tới bóng thứ hai, thứ ba. Một đám trẻ con trần truồng, da dẻ trắng bật, thân hình gầy nhằng, chân tay dài ngoẵng. Chúng nối đuôi nhau thành một hàng rồng rắn đi vào trong sân. Đứa trước nắm tóc đứa sau, đầu cúi gằm lặng lẽ bước đi. Chúng đi rất chậm, nhưng chỉ trong chớp mắt đã chiếm trọn sân nhà. Dưới ánh trăng mờ, da thịt của chúng ánh lên một thứ màu nhợt nhạt, có chỗ lốm đốm xanh tím như bị ngâm nước quá lâu. Bóng đứa đi đầu dừng lại rồi từ từ ngẩng đầu lên. Gương mặt nó trơn nhẵn không có lông mày, đôi mắt đen ngòm trong mắt lớn bất thường. Nó nhìn thẳng vào Hậu, rồi những đứa khác cũng đồng loạt dừng lại. Tất cả đều quay đầu, mười mấy đôi mắt trừng trừng dán chặt vào cậu. Cậu khiếp hãi lùi lại, lưng chạm vào cột hiên. Hậu run rẩy, hai mắt lạc thần, đầu óc quay cuồng. Đúng lúc đó đám trẻ con đồng loạt ngoác miệng ra cười. Miệng của chúng mở to đến mức khóe môi kéo dài đến tận mang tai. Mười mấy đứa trẻ bày ra mười mấy khuôn mặt méo mó, rồi gần như lập tức đứa bé đi đầu bất giác khép miệng lại. Cánh tay trắng nhợt của nó trơn vườn giơ lên chỉ thẳng vào Hữu. Ngay khoảnh khắc đó, cả đám trẻ đồng loạt bước lên một bước. Chỉ một bước thôi nhưng mặt đất dưới chân của Hữu như là sụp xuống. Khoảng sân trước nhà như kéo dài ra vô tận. Từng tiếng gào chéo ai oán dội thẳng vào đầu óc của Hữu. Oan, lạnh lắm, cha mang. Hiệu há miệng định kêu lên, thế nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì Hiệu giật bắn người hoảng loạn ngồi bật dậy. Trước mắt cầu cầu là gian buồng tối, dưới ngọn đèn dầu leo lét đứa đầy tớ đang quỳ bên cạnh. Cậu ơi, cậu làm sao đấy? Sao đêm hôm cậu cứ làm nhảm thế? Cậu đừng làm con sợ. Hiệu khiếp đảm đưa tay lên mặt, thế da rẻ còn ấm, tim vẫn đập loạn. Từ bức vách dưới đất tới cả mùi thuốc và tiếng thở khò khè của ông Thiêm trên giường, Hiệu hoảng loạn quay sang nhìn bác. Thế ông Thiêm vẫn còn nằm đó, hai mắt nhắm lại, không có tiếng khóc nào cả. Bãi sông vẫn chìm trong tĩnh lặng. Chỉ là mơ thôi, Hiệu run rẩy khen lẩm bẩm. Phải mất một lúc lâu sau, cậu vẫn ngồi lặng, sống chết không dám nhắm mắt lại. Ngoài kia gió từ sông thổi lạnh hơn, và trong lòng của Hiệu một dự cảm nặng nề chậm rãi lan ra, rằng những gì cậu vừa thích trong mơ sớm muộn cũng tìm cách bước ra ngoài đời thật. Chiều hôm sau, khi mặt trời đang ngả về phía tây, ánh nắng vắt ngang qua lũy trẻ trước ngõ, Hiệu đang dùng khăn ấm lau người cho bác của mình, A Phúc chợt hớt hải chạy tới. Dạ bẩm cậu, ngoài cổng có người nhà sang tìm, họ nói hôm nay là ngày giỗ tổ chi thứ, trưởng tộc mời cậu sang dùng chén cơm cho phải đạo. Hiệu vô thức siết chặt tay lại. Ông trưởng tộc, cái danh xưng ấy từ lâu đã trở nên nặng nề trong lòng của Hiệu. Bao năm trước, cũng chính người đó với tư cách bề trên dòng họ làm ngơ khi nhà cậu gặp nạn, thậm chí còn đứng ra phân xử để phần đất hương hỏa của thầy bu cậu rơi vào tay của kẻ khác. Nỗi hận đó Hiệu chưa từng quên. Nhưng cậu cũng hiểu hôm nay mình đã bước chân về làng, nếu thằng từng từ chối e rằng sẽ mang tiếng thất lễ. Hiệu đành cái khăn ẩm xuống rồi chậm rãi đứng dậy. Ta biết rồi, chuẩn bị áo cho ta. A Phúc nhìn về mặt của cậu chủ, thằng bé đắn đo muốn nói gì xong rồi lại thôi. Trời đổ sang sắc chạng vạng, không khí chìm trong một gam màu oi nồng. Hiếu đi một mình sang nhà trưởng tộc. Còn đường đất quen thuộc xưa giờ, cỏ dại mọc tùm, những ngôi nhà hai bên đều đóng cửa, trông như cả làng đang nín thở chờ đợi điều gì đó. Nhà trưởng tộc nằm ở đầu làng, có khoảng sân rộng từng gạch cao. Bước vào trong, Hiếu đã thấy bàn dỗ được bày biện. Dàn giữa nghi ngút khói nhang, ông trưởng tộc ngồi đó vị trí trên cùng, lão già hơn nhiều so với ký ức của Hữu. Mái tóc năm xưa này đã bạc đi quá nửa, da mặt chảy xệ, đôi mắt vẫn sắc. À, Hữu đó hả? Lâu lắm mới thấy cháu về, đâu là có Hiếu đó, còn nhớ từ ngày giỗ tổ. Hữu cúi đầu hành lễ. Thưa bác, cháu đi xa lâu ngày, nay về đúng dịp nên nào có dám thất lễ. Miệng nói là như vậy nhưng trong lòng của cậu rừng rưng. Đám họ hàng ngồi quanh bàn cũng lần lượt lên tiếng chào hỏi. Cả tiền niềm nở quá mức, cả lại nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét và dè chừng. Bữa cơm ngày kỵ bắt đầu. Rượu nếp nót ra bát sứ sóng sánh vàng nhạt. Tiếng chân đũa khẽ khàng vang lên. Hiểu ngồi ở hàng dưới đối diện với bàn thờ tổ. Ông trưởng tộc nâng bát rượu lên trước tiên. Hôm nay là ngày giỗ tổ, lại có cháu Hiểu từ xa về. Ta xin mời mọi người nâng chén, coi như nối lại tình thân. Những bát rượu khác cũng lần lượt được nâng lên. Hiểu cũng không thể không làm theo. Cậu cầm bát rượu lên trước mặt. Ngay khoảnh khắc ấy, tim của Hiểu bỗng thắt lại. Trong làn rượu sóng sánh không còn là sắc vàng quen thuộc, mà bỗng có một gương mặt hiện ra. Đó là gương mặt trẻ con với làn da trắng bệch, hai mắt trợn to. Như thể đứa trẻ đó đang ngoi từ dưới đáy sông mà nhìn thẳng vào hắn. Hiểu chết lặng tại trận. Cậu nghe rõ tim của mình đập thình thịch. Không gian chung quanh như đông cứng lại. Chỉ còn bát rượu trong tay và gương mặt đầy máu kia đang nhìn cậu chừng chừng. Hiểu không kìm được nữa. Cậu khiếp đảm hất mạnh tay. Rượu trắng đổ ra loang lổ. Nhưng trong chớp mắt ấy, gương mặt đứa trẻ cũng tan biến. Cả mâm cỗ liền sững sờ. Một vài người họ hàng kêu lên: Cháu làm gì vậy? Ông trưởng tổng tái mặt đập tay xuống. Hậu, cháu say rồi sao? Tên là bàn dỗ tổ sao dám thất thố như vậy hả? Hiểu đứng dậy, mặt cậu trắng bệch chán lấm tấm mồ hôi. Cháu thấy trong người không được khỏe, xin phép mọi người cho cháu về trước. Không được, mới có chén rượu đầu đã đòi bỏ về, cháu còn lễ nghĩa họ hàng ra gì hả? Mấy người khác cũng lên tiếng giữ lại, kẻ thì khuyên nhủ, kẻ thì trách móc. Hay là cháu Hiểu mệt thật, dù mệt cũng phải ngồi lại cho hết bữa, kẻo tổ quả trách. Những tiếng nói đó dội vào tay cuồng Hiểu. Trong đầu của cậu lúc này chỉ còn hình ảnh gương mặt đứa trẻ con toàn máu hiện ra. Hiểu lắc đầu giọng khàn đi: Cháu thực sự không thể ở lại, mong bác và mọi người thứ lỗi à. Nói rồi không chờ cho ai đáp, Hiểu quay lưng bước ra. Sau lưng của cậu, tiếng gọi với theo. Tiếng bàn tán xôn xao hòa lẫn với tiếng gió chiều rít qua hàng câu, nghe rời rạc và lạnh lẽo. Ra đến ngoài sân, Hiểu mới dám thở mạnh. Trời tối sầm, không gian tứ bề như chụp lấy Hiểu trong nỗi sợ hãi tột cùng. Hiểu lảo đảo bước về nhà, tiếng bước chân nặng nề như dẫm trên lớp đất ẩm tràn ngập bóng tối. Ngoài kia trời vừa ngả hẳn về chiều tối, gió từ bãi sông rít lên qua khe cửa từng luồng lạnh lẽo. Bước vào trong nhà, vừa mở cửa phòng, Hiểu thấy ông Thiêm nằm đó, lưng tựa vào gối che cũ. Thân hình gầy còm như bị thời gian bóp chặt, mồ hôi ướt đẫm trán của ông. Ông bấy giờ thều thào môi run rẩy: Hiểu, cháu tôi. Hiểu cúi sát bên giường, tay nắm chặt tay của bác. Lòng của cậu thắt lại khi cảm nhận được hơi ấm nóng mong manh xót lại. Hai hàng nước mắt trên má của cậu bất giác lăn dài. Xong chưa kịp nói lời nào thì ông Thiêm thều thào: Nhanh lên, ra sau vườn tìm gốc xoài đào hòm gỗ nhỏ vào đây. Hiểu giật mình, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Dưới ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu, cậu nhìn rõ khuôn mặt gầy gập, đôi mắt nhắm mở nhưng ánh nhìn dõi theo từng cử chỉ của cậu. Dạ, cháu sẽ làm ngay. Ông Thiêm gật đầu nhẹ: Cẩn thận, đừng để ai biết. Hễ cúi đầu mà trong lòng của mình trùng xuống. Lao nhanh ra vườn, Hiểu y như lời của bác mình, quả nhiên đào được một hộp gỗ chôn dưới gốc cây. Hiểu lập tức đem vào bên trong, rồi theo lệnh ông Thiêm run rẩy mở ra. Bên trong nằm gọn gàng, đó là một cuốn sách cũ với bìa da nứt nẻ, giấy đã vàng ố. Ông Thiêm thều thào bảo: Hậu, đọc đi, tất cả cháu cần biết. Hiểu cúi đầu run rẩy lật từng trang, mỗi chữ như là khắc vào tâm can. Trang đầu tiên ghi rõ gia phả, từ đời ông nội cho đến đám họ hàng và cả bố mẹ của cậu. Những tên tuổi, quan hệ, số phận, tất cả đều được ghi bằng thứ chữ nghiêm cẩn. Đến phần chú thích, Hiểu bấy giờ dừng lại, mắt mở ra. Ông nội của cậu, cụ Kình, người mà Hiểu chỉ nghe qua lời kể của thầy Bu và những câu chuyện lẩm cẩm trong làng, hóa ra là một thầy bùa. Nhưng không phải thầy bùa bình thường. Cụ Kình chuyên luyện quỷ linh nghi, những hồn ma trẻ con nuôi trong phép thuật u ám, dùng để giữ đất giữ của. Hiểu lật sang trang tiếp theo, kinh ngạc khi thấy danh sách của 11 đứa trẻ, tên, tuổi, ngày mất và nguyên nhân. Những dòng chữ cứng nhắc hiện lên. Thế nhưng hình ảnh trong tâm của Hiệu sống động đến rợn người. Thằng bé Bần 6 tuổi bị cụ Kình bắt cóc bỏ xuống giếng làng trong đêm mưa. Nước bùn ngập mắt, miệng o ép. Xác của thằng bé được người làng vớt lên đem chôn ở bãi tha ma. Cụ Kình trục hồn nó làm âm binh. Còn bé Mai 5 tuổi bị cụ Kình bắt, nhốt trong kho thóc cũ bỏ chết đói. Thằng bé Duy 4 tuổi, cháu nội mụ bán xôi, bị cụ Kình dìm xuống ao cá, xác 3 ngày nổi lên. Còn bé Hồng 7 tuổi, bị cụ ép ăn bùa độc nên mê man cả ngày. Còn bé Hồng máu chết trong đêm, cụ Kình trục hồn về để nuôi dưỡng. Thằng bé Phong 6 tuổi, bị đầu độc bằng thuốc chuột trong nhà thờ họ. Thằng bé được triệu hồi dùng làm quỷ chiêu tài cho gia tộc. Còn bé Lan 5 tuổi bị cụ Kình nhét cho vào miệng, sau đó luyện thành quỷ đội kiểu. Thằng bé Tùng 4 tuổi bị cụ Kình tưới dầu thiêu chết. Còn bé Như 6 tuổi bị cụ bắt cóc rồi đem vào trong rừng trong đêm, gặm thú dữ bị xé xác. Thằng bé Quý 7 tuổi bị cụ dùng thòng lọng treo cổ tới chết, hồn bị giam hãm trong hũ sành. Còn bé Thành 5 tuổi bị dìm chết trong chùm nước, thân xác giữa nát bị đem dốc thạch thịt ra, đầu lâu được đem luyện thành quỷ cầu hồn. Thằng bé Hậu 6 tuổi bị trói vào cột đồng, dùng bùa độc chiêu dụ sang thế giới khác, xác của nó treo trên gác bếp. Hiệu run rẩy, mỗi chữ mỗi chi tiết như từng nhát dao khắc vào tâm hồn của cậu. Ông Thêm nhìn Hiệu ánh mắt mệt mỏi nhưng khẩn cầu. Cho phải hiểu, dòng họ ta không đơn giản, những linh như ấy đều vì đất, vì gia tộc. Hiệu khiếp đàm nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Trong tâm trí của cậu hình ảnh 11 đứa trẻ hiện lên, vừa đáng thương vừa kinh hãi. Máu, nước, lửa, thuốc độc, đó là những phương thức tàn nhẫn mà chúng phải chịu trước khi trở thành công cụ vô hình trong phép thuật gia tộc. Hiệu run rẩy lật những trang giấy tiếp theo, thì các phép triệu hồn, cách luyện quỷ linh nhi, cách gọi hồn trẻ con vào các vật thế mạng. Hiệu vừa đồng vừa run rẩy, mỗi dòng chữ mỗi ký hiệu đều như một sự di vô hình quấn chặt tim của cậu. Ông Thiêm bấy giờ lại thì thào. Cháu đã thấy chưa? Biết chưa? Dòng họ này nặng âm lắm. Ông cụ hon lên một chẳng rút ruột rồi lại tiếp. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt của ông hốc hác để lộ những nếp nhăn chồng chéo. Đôi mắt mở đục bỗng ánh lên một thứ gì đó rất lạ. Ông giang hiệu cho Hiệu ghé sát lại, bàn tay gầy guộc run rẩy nắm chặt cổ tay của cậu. Cháu tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại đó thôi sao? Không, nghiệp báo đó theo dòng họ này từ ngày cụ Kình chết. Hiệu nín thở, quả tim trong lồng ngực đập nặng nề. Ngoài kia gió từ bãi sông lại nổi lên. Ông Thiêm nhắm mắt để đoạn ký ức xưa cũ trồi lên. Cô ấy chết không yên đâu. Người ngoài chỉ thấy cụ nằm xuống trên giường, râu tóc bạc phơ, tưởng là thọ chung. Nhưng trong họ chỉ vài người biết đêm cụ tắt thở có chuyện xảy ra. Bằng một dòng thều thào, bao nhiêu ký ức kinh hoàng được lột tả. Đêm ấy trời cũng mưa như hôm mà Hữu về làng. Cổ Kình nằm trong gian buồng kín, bốn phía treo bùa vàng, dưới giường chôn bốn hũ đất lấy từ bốn bãi tha ma. Đây là cách cụ tự giữ mình, sợ đến đúc chết những linh nhi từng bị luyện sẽ quay lại đòi mạng. Thế nhưng bùa không giữ được lâu. Ông Thiêm khi đó còn trẻ, đang ngủ ra nhà ngoài, nghe tiếng của trẻ con cười khúc khích, nó cứ lanh lảnh văng từ ngoài sân rồi bò dần vào trong nhà. Chúng nó gọi cụ, gọi đúng cái tên thật mà cụ Kình đã giấu cả đời. Cụ Kình giật mình tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm, một lá bùa treo trên giường đồng loạt rơi xuống. Trong ánh đèn dầu leo lắt, cụ nhìn thấy 11 đứa trẻ đứng quanh, chúng cởi chuồng ra trắng bệch, nước sông nhỏ tong tong từ tóc xuống. Tất cả đều nhìn cụ. Đến lúc trả mạng rồi. Một đứa lên tiếng giọng non nớt nhưng lạnh như nước đá. Cổ Kình vùng dậy niệm chú, cắn đầu lưỡi phun máu định ép linh nhi quay trở lại. Nhưng máu vừa phun ra thì hóa đen, rơi xuống đất bốc khói. Bùa chú đã phản lại chính chủ. Nghiệp báo đó khiến cụ la hét suốt đêm, hét như bị lột ra xé thịt. Nhưng sáng ra người ngoài chỉ thấy cụ chết rất yên. Thực ra linh hồn của cụ đã bị xé nhỏ. 11 linh nhi mỗi đứa kéo một phần, có đứa kéo tay, có đứa kéo chân, có đứa chui vào miệng. Hồn của cụ không được xuống âm ti, cũng không tan đi mà bị nhốt giữa lằn ranh âm dương. Thế nhưng nghiệp báo không dừng lại ở đó. Cụ chết thì họa mới bắt đầu rơi xuống con cháu. Âu Thiêm im lặng rất lâu khi nói đến đó. Ngọn đèn dầu như cạn lửa, lửa bỗng nhỏ lại ánh sáng cỏ rúng. Ngoài vườn cây xoài già vẫn rì rào trong gió. Hiểu chưa kịp hỏi thì ông Thiêm đã tự lên một tiếng, giọng yếu ớt rõ ràng, hơn như là dốc nốt phần hơi cuối cùng để kể cho trọn. Chẳng muốn biết con cháu trong nhà mình trả báo ra sao phải không? Hiểu không đáp, chỉ gật đầu. Lòng của cậu mơ hồ đoán được, nhưng càng sợ thì càng không thể không nghe. Cổ Kình có bốn người con, ba trai một gái. Nhưng từ ngày cụ chết, không ai trong số họ có được cái chết yên ổn. Con trai cả của cụ tên là ông Tư Định, vốn khỏe mạnh làm nghề trải lưới. Ông ta là người đầu tiên trong họ phải trả giá. Một đêm mùa mưa, ông Tư Định ra sông thả lưới. Trời không rông, nước không lớn, vậy mà đến sáng không thấy ông về. Dân làng đi tìm đến trưa thì thấy xác nổi ở khúc sông ngay bãi đất xưa kia, chôn xác mấy đứa trẻ. Xác ông trương phình, bụng căng. Điều lạ, trên cổ tay có 11 dấu vết bầm nhỏ như bị những bàn tay trẻ con kéo xuống. Khi vớt lên, nước từ miệng cung trẻ đã tanh nồng. Ngừng lại một giây, ông Thiêm lại tiếp. Người ta bảo ông trượt chân, nhưng ta biết là tụi nhỏ dắt ông đi. Ông Thiêm lại tiếp tục thì thào. Người con thứ hai của ông là Ba Nghĩa, làm nghề thợ mộc. Tính nóng này từng giúp cụ Kình chôn giấu vài thứ không nên thấy. Ông Ba Nghĩa chết trong một vụ cháy kỳ lạ. Đêm ấy không ai thấy lửa bùng ra từ đâu. Gian nhà yên nắng bỗng chốc cháy dữ dội, nhưng chỉ cháy đúng phòng ông Ba. Khi người làng phá cửa vào đường thì thấy ông chết ngồi co ro. Trên bức tường ám khói hiện rõ 11 dấu tay nhỏ. Điều khiến người ta rợn hơn cả là lửa không bén sang dàn khác, đồ đạc còn nguyên, chỉ có ông Ba Nghĩa là bị thiêu đến chết. Cho hiểu chưa? Lửa là cái chết của một đứa trong 11 linh nhi, chúng trả lại y nguyên. Người con trai út là ông Út Phúc, hiền lành nhất, nhưng lại là người thường xuyên thấy cụ Kình mang bùa đi chôn. Ông Út chết vì uống nhầm thuốc. Đó là chén thuốc bổ do chính vợ ông Sắc từ thang thuốc mua ngoài chợ. Vậy mà uống xong ông lăn ra co giật, miệng sùi bọt đen, mắt trợn ngược. Trước khi chết, ông Út kêu thảo đúng một câu: trả oán. Người ta bảo ông Út uống nhầm phải dễ cây độc, nhưng trong họ ai cũng biết đó là cách một linh nhi từng chết vì thuốc độc trả lại. Vậy con người tiếp theo à? Người con gái duy nhất của cụ Kình là bà Năm Hảo. Bà lấy chồng xa tưởng thoát nghiệp, nhưng đến khi sinh đứa con đầu lòng thì gặp chuyện. Đêm bà chợ dạ quằn quại đau suốt 2 ngày không sinh được, đến khi đứa bé ra đời tím ngắt không còn thở. Chưa kịp hoàn hồn thì bà Năm gào lên ôm bụng, máu chảy ra ướt đệm. Trước khi tắt thở, bà chỉ kịp nói: nó đông lắm, cho nó đứng quanh giường. Người đỡ đẻ sau này kể lại, lúc bà Năm hấp hối trong gian buồng nghe rõ tiếng trẻ con khóc, rồi ngoài sân không có lấy một bóng người. Ông Thiêm mở mắt nhìn Hiểu, ánh mắt đầy mệt mỏi. Đó chỉ là đời con cụ Kình, đến đời cháu chắt thì tai họa nhỏ hơn nhưng dài dằng. Kẻ chết yêu, kẻ gặp bệnh lạ, kẻ điên loạn không đời nào dứt. 11 mạng, không thể lấy 4 mạng mà trả xong. Nghiệp đó như dòng sông ngầm cứ tìm chỗ thấp mà chảy. Hiểu ngồi bất động, trong đầu cậu hiện lên từng cái chết. Nước, lửa, độc máu, tất cả trùng khớp với cách 11 đứa trẻ bị hại. Những đứa trẻ không báo thù bừa bãi, chúng chỉ trả lại những gì mà chúng bị lấy đi, từng chút từng mạng qua từng đời. Ngoài kia gió bỗng im bặt. Trong khoảng lặng đó, Hiểu chợt nghe rất khẽ như có tiếng chân trần trẻ con chạy quanh gốc xoài sau nhà, như đang chờ đến lượt tiếp theo. Qua lời kể của ông Khiêm, những tổng nhân trong họ lần lượt gặp biến cố. Kẻ sinh 3 người con thì 2 đứa chết yểu, một đứa chết đuối đúng bãi sông, bỗng trưng lên như đứa trẻ năm xưa. Một đứa uống nhầm thuốc độc, miệng sùi bọt đen. Đến đời sau trong họ, hết nhà nào khá lên thì đoạn thọ, hết sinh con thì khó nuôi. Trẻ con hay mơ thấy bị dắt ra sông, bị gọi tên giữa đêm. Cháu có biết vì sao họ kẻ lệnh nhà cháu không? Không phải chỉ vì đất đai, mà vì ai cũng sợ dính vào nghiệp cụ Kình, vì cháu là kẻ mang dòng máu trực hệ với cụ. Những linh nhị ấy không đi đâu cả, chúng ở quanh đây, ở bãi sông, ở chùa hoang, ở trong máu của con cháu cụ. Ông nắm chặt tay cuồng Hiệu Hơn, móng tay bấu cả vào da thịt đau nhói. Cháu thấy chúng rồi, nghĩa là nghiệp đã nhận mặt cháu. Ta sống được đến hôm nay là nhờ giữ kín hòm gỗ ấy. Ta là một hòm gỗ chấn vía lấy dương khí mà đẻ âm. Ngoài vườn gió bỗng thổi mạnh, cây xoài già rung lên dữ dội như ai đó đang lay từ dưới gốc. Nhưng mà ta già rồi, bữa sắp hết linh ta cũng sắp đi. Cháu là người cuối cùng mang dòng máu cụ kình. Hãy giữ lấy hộp gỗ này, đây là thứ duy nhất có thể mang giữ mạng cho cháu. Ông Thiêm hò lên sặc sụa, máu tươi trào ra khóe miệng. Bất thình lình ông gượng dậy, dùng hết sức còn lại chống khuỷu tay đến mép giường. Hơi thở đứt quãng, nhưng ánh mắt sáng lên một cách bất thường. Cái nhìn ấy gấp gáp và hoảng hốt như người vừa nhìn thấy tai họa trước mắt. Hiệu à, nghe bác, không còn kịp nữa đâu, cháu phải đi ngay, đi ngay hôm nay. Hiệu giật mình vội vàng cúi xuống. Bác nói gì? Bác bệnh nặng thế này sao cháu có thể bỏ đi? Không phải vì ta, là vì cháu. Cháu còn ở lại đây là chết chắc. Ngoài kia gió lại nổi lên, từ cơn vần vũ như cửa gỗ kéo kẹt. Ngọn đèn dầu treo nào ánh lửa run rẩy hắt lên gương mặt ông Thiêm méo mó. Đám họ hàng ấy, cháu tưởng chúng thật lòng đón cháu. Không, chúng nó sợ, sự nghiệp cụ kình đổ hết lên đầu của chúng. Bác nói rõ đi, chúng định làm gì cháu? Ông Thiêm thở dốc một hồi rồi nói. Chúng nó biết nghiệp đã chuyển rồi. Đám chúng nó không dám động vào quỷ linh nhi nên tìm thầy cúng. Thế bảo muốn dứt nghiệp phải có vật tế sống, là người cùng dòng máu với kẻ luyện bùa. Vật tế là cháu? Ông Thiêm gật đầu. Cháu là người mang huyết mạch trực hệ cuối cùng của cụ kình. Chỉ cần hiến tế cháu rồi làm lễ tạ thật hậu, thì đám quỷ linh nhi sẽ cho tha cho cả họ. Chúng nó ác lắm Hiệu à, chúng nó giết cháu để đổi lấy bình yên. Hiệu nhớ lại bữa cơm dỗ bà nãy, nhớ lại những ánh mắt nhìn mình chăm chăm, tất cả chén rượu có gương mặt của trẻ con. Hiệu nhớ lại tất cả sự gượng gạo, cả những lời giữ chân để ép buộc. Tất cả bỗng hiện ra rõ ràng. Ông Thiêm lại tiếp. Chúng nó đã tính sẵn cả. Chúng tính giữ cháu lại chờ thật chết, rồi đấy cứ làm lễ giảng hạn và dựng đàn ở bãi sông, đúng cho 11 đứa trẻ chết. Hiệu cảm thấy cuồng họng của mình nghẹn lại. Nếu cháu bị hiến tế, chuyện gì xảy ra? Cháu sẽ không chết ngay. Chú sẽ dùng máu cháu gọi quỷ linh nhi rồi dìm cháu xuống sông để tụi nhỏ kéo đi, giống như cụ kình đã làm với chúng năm xưa. Ngoài sân bỗng vang lên tiếng động khẽ như tiếng chân trần dẫm trên đất ướt. Âu Thiêm mở bừng mắt giọng hoảng hốt. Chúng nó đang tới gần, chúng biết chuyện hiến tế nên đến đòi phần. Ông dùng chút sức từng kéo Hiệu lại sát hơn. Nghe ta, cháu phải ôm cái hộp chấn âm này đi ngay. Đừng đi đường lớn, tránh bãi sông, tránh chỗ hoang, đi thẳng về hướng rừng đêm cũ, sang huyện khác càng xa càng tốt. Còn bác thì sao? Ta sống đến hôm nay là vay mượn Dương Thọ rồi. Ta ở lại để giữ chân đám họ hàng ác độc, để cháu có đường mà chạy. Không được. Được hay không không còn là cho cháu chọn. Cháu còn chần chừ thì cả ta lẫn cháu đều thành vật tế. Bàn tay của ông buông lỏng dần. Nhớ lời của ta, sau khi thoát nạn thì 10 năm sau đừng quay lại. Thế năm thứ 11 thì trở lại, tìm ra bãi sông rồi lập cho chúng nó một ngôi miếu thờ. Đám quỷ linh nhi ấy dẫu sao cũng là những đứa bé mệnh khổ. Còn riêng đám họ hàng ác ôn này cứ mặc chúng đó. Đi mau. Ngoài kia gió rít lên từng cơn mang theo mùi buồn từ bãi sông. Trong cơn gió đó Hiệu nghe rõ, không còn là ảo giác. Tiếng trẻ con cười rất khẽ ngay sát hàng rào sau vườn. Hiệu quỳ gục xuống vừa ôm hộp gỗ chấn đâm vào lòng vừa lạy tạ bác mình trong đàn nước mắt. Đồng lúc đó ở bên ngoài con ngõ thâm u, lập lòe từng ánh đúc rọi xuống. Đó là đám họ hàng ác nhân, kẻ sẵn sàng hiến tế máu mủ để đổi lấy bình an. Hiệu cùng đệ tớ khiếp đảm lao đi lối cửa sau, sống chết lao vào màn đêm u tối. Đầu đó vang lên tiếng thiết gào, tiếng chân người chạy rầm rập như một bầy quỷ sống đầy ác ôn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.